Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Người Sớm Đã Không Phải Người. Lâm Tử Diệp vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở Linh Tuyền Thủy. Sắc mặt so với hôm qua, đã hảo rất nhiều, Long Diệp Thiên cấp nhi tử thua xong linh khí nói. Tịch Nhi, Diệp Nhi hôm nay khí sắc hồng nhuận rất nhiều, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Nàng ngồi xổm Linh Tuyền Thủy biên, tay nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử mềm mại đầu tóc. Vậy là tốt rồi, Diệp Nhi từ nhỏ đến lớn, không có chịu quá như vậy trọng thương. Hắn tuy rằng thực nghịch ngợm, chính là mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể toàn thân mà lui. Đã nhiều ngày chính là hắn nhất ngoan mấy ngày, Lâm Vân Tịch đáy mắt hơi nhiệt. Tiết hầu đau nhức khó nhịn, nàng liều mạng tu luyện. Chính là vì bảo vệ tốt hai từ, bảo vệ tốt nàng hai cái bảo bối. Mình sát, nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn thực hiện được, mặc kệ muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Nàng đều sẽ không làm cho bọn họ phụ tử ba người bị minh sát cắn nuốt. Long Diệp Thiên vươn tay, nắm nàng, hắn bị thương nhi tử, tuấn nhan thượng tràn đầy áy náy, thanh âm lại ôn nhu say lòng người. Tịch Nhi, nghỉ ngơi đi, thiên đều sắp sáng, hảo. Lâm Vân Tịch đứng dậy, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nàng tuyệt đối không thể ngã xuống, sau nửa đêm quá thật sự bình tĩnh. Lâm Vân Tịch rất mệt, này một đêm cũng ngủ thật sự trầm, nàng cùng Long Diệp Thiên từ trong không gian ra tới lúc sau. Hai người ăn đồ ăn sáng, Lâm Vân Tịch cũng đang chờ quỷ quân bọn họ lấy dược liệu trở về, lại ở ngay lúc này. Từ ngoài cửa sổ đột nhiên bay vào một phen chủy thủ. Long Diệp Thiên ánh mắt phát lạnh. Đáy mắt sát ý lập lòe, hắn vận đủ linh lực, đem chủy thủ cướp xuống dưới, chủy thủ thượng có một khối mảnh vải. Bên trên viết hai hàng tự, Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, vẻ mặt tức giận. Diệp, xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch hỏi. Quân Nhớ Toàn đi đến Long Diệp Thiên trước mặt, nhìn mảnh vải nói, Lâm Vân Tịch, muốn cứu Lạc Thiên Tím, liền một người lại đây, thành phương bắc hướng. Buổi trưa nếu không tới, sát, a, bọn họ bắt A Tử. Long Diệp Thiên phẫn nộ đem trong tay mảnh vải hóa thành cho tàn. Đêm qua nhưng thật ra đem kia tiểu nha đầu cấp xem nhẹ, Lâm Vân Tịch vẻ mặt phẫn nộ. Nhất định là Nhan Mộng Thư, lần trước muốn bắt Thần Nhi cùng Diệp Nhi, các nàng không có thực hiện được, Tím Nhi tu vi không cao, cảnh giác tính lại kém. Bị các nàng cấp bắt đi, hiện giờ Nhan Mộng Thư đã là bát giai tu vi. Tự nhiên dám khiêu chiến nàng, Tịch Nhi, ta bồi ngươi đi. Long Diệp Thiên không yên tâm, hiện giờ Nhan Mộng Thư thực lực không thấp. Diệp, không cần, Nhan Mộng Thư nói rõ muốn ta đi, ta chính mình đi liền hảo, ta có trăng bạc che chở, sẽ không có việc gì. Các ngươi mau chóng điều tra rõ Nhan gia một khắc thiên điều mật đạo. Giết Phu Linh, bọn họ liền sẽ không như vậy mau phát hiện tổn thất 4.000 thi cổ, Lâm Vân Tịch nói xong. Liền ra bên ngoài biên đi đến, nàng không thể lấy Tím Nhi tánh mạng nói giỡn. Tím Nhi thực thiện lương, tựa như một cái hai tử giống nhau. Hoàng huynh, làm sao bây giờ, không thể làm hoàng tẩu một người đi. Nhan Mộng Thư tu vi đã tới rồi bát giai tu vi, Quân Nhớ Toàn cũng không yên tâm Lâm Vân Tịch một người đi. Long Diệp Thiên ghé mắt xem này muội muội, cười nói, Toàn Nhi, không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi hoàng tẩu, ngươi đi làm nhớ hoa mau chóng điều tra rõ một khác điều mật đạo, hảo. Quân Nhớ Toàn gật đầu đáp. Long Diệp Thiên đáy mắt ấp ủ ra một cổ sát khí, nhanh chóng rời đi, cũng hướng thành bắc mà đi. Lâm Vân Tịch ra biển cả điện, liền triệu hồi ra trăng bạc. Hướng thành bắc phương hướng chạy như bay mà đi, trăng bạc hổ miệng râu dài bay múa. Uy vũ hùng tráng, chạy vội gian dáng người trình hình giọt nước, cơ bắp rắn chắc kiện mỹ, tràn ngập vô cùng lực cảm, toàn thân ngân bài, lông tóc hoa mỹ, mắt hổ uy nghiêm, uy phong lẫm lẫm, một thân màu trắng váy áo Lâm Vân Tịch đứng ở nó trên người. Nàng kia bay múa tóc đen sấn nàng tuyệt thế dung nhan. Ánh mắt không hề gợn sóng, mang theo lạnh băng sao sao hàn ý, toàn thân hiện lên người sống chớ gần lạnh nhạt xa cách. Lộ ra một loại vô thượng cao quý hơi thở, một người một hồ. Ở trên đường cái chạy như điên, lại là làm người cảnh đẹp ý vui, mọi người không khỏi dừng lại bước chân tới quan khán. Nhưng mà, Trăng Bạc Hồ tốc độ phi thường mau. Trong chớp mắt, Đào Nguyên Cư, ngồi ở lầu ba bên cửa sổ uống trà Diệp Tấn Hoàn. Đột nhiên nhìn đến Lâm Vân Tịch cùng Trăng Bạc thân ảnh từ trước mặt hắn tuyệt trần mà đi. Hắn ánh mắt hơi lóe, nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, phi thân đi theo qua đi thành bắc một chỗ trong viện. Trăng Bạc Hồ trực tiếp phi thân nhảy vào sân, nơi này là một tòa tứ hợp viện. Trong viện yên tĩnh không tiếng động, hoa cỏ cây cối khô héo, tựa thật lâu không có người ở, Phách nhắc nhở nói. Tịch Dịch, cẩn thận một chút, nơi này ma khí thực trọng, Lâm Vân Tịch vẫn luôn đều thực cảnh giác. Liền chờ âm thầm người ra tới, Nhan Mộng Thư một thân màu đỏ rực váy áo. Trang dung dày đặc mà đáng sợ, sớm đã không có phía trước tuyệt mỹ dung nhan. Cả người trên người tràn ngập sát khí, nàng chậm rãi từ trong phòng đi ra. Nhìn đứng ở Trăng Bạc Hồ thượng Lâm Vân Tịch, một bộ bài thi, không nhiễm một hạt bụi. Tóc đen bay múa, giống như mặc liên trong phút chốc nở rộ, kim sắc dương quang hạ, chiếu vào nàng trắng nõn dung nhan thượng, khuôn mặt điềm tĩnh, tốt đẹp làm người say mê, kia vạt áo phiêu phiêu, toàn thân lộ ra cao quý cùng kia mặt lười biếng bừa bãi kết hợp đến thiên y vô phùng. Nàng chính là bại bởi như vậy một cái nữ, Nhan Mộng Thư lạnh lùng cười. Nha! Lâm Vân Tịch, mắt bị mù chữ còn như thế liều mạng nha. Nàng thanh âm trầm thấp mà ác độc, tràn ngập quỷ dị hồi âm. Lâm Vân Tịch vừa nghe, cười như không cười mà nói. Vì giết ta, ngươi không tiếc ma hóa chính mình. Bắt tím nhi tới nơi này dẫn ta lại đây, Nhan Mộng Thư hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Toàn thân tràn ngập ngập trời lửa giận. Lâm Vân Tịch, ta Nhan Mộng Thư thề với trời. Kiếp này nếu là không thể giết ngươi, thề không làm người, ha ha, Lâm Vân Tịch đột nhiên nở nụ cười. Nhan Mộng Thư, ngươi sớm đã không phải người, ngươi hiện tại là ma, nếu không lại đến một cái trọng một chút, giết không được ta, ngươi hạ 18 tầng địa ngục ngươi, Nhan Mộng Thư bị sặc đến nói không ra lời. Cặp kia huyết hồng đôi mắt, lạnh băng tới rồi cực điểm, hừ, Nhan Mộng Thư cười lạnh nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng cánh tay trái chấn động, Lạc Thiên Tím thân ảnh xuất hiện ở nàng bên người, Lạc Thiên Tím cúi đầu. Tóc đen bao trùm nàng cả khuôn mặt, Phách, Tịch Dịch, là cái kia tiểu nha đầu, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Mặt vô biểu tình đứng ở Trăng Bạc trên người, nhất cử nhất động, diễm tuyệt không xong, Nhan Mộng Thư cười lạnh nói. Lâm Vân Tịch, bắt không được ngươi hai cái nhi tử, bắt cái này xú nha lại đây. Cũng có thể đem ngươi dẫn lại đây. Ngươi còn rất để ý cái này tiểu nha đầu. Hiện tại ngươi tự phế tu vi. Ta liền phóng cái này nha đầu thúi trở về. Ngươi đem tím nhi thả. Ta tới làm ngươi con tin. Muốn sát muốn xèo. Tùy tiện ngươi. Lâm Vân Tịch gợn sóng bất kinh nói. Ha ha. Nhan Mộng Thư lạnh lùng cười. Đáy mắt sát ý làm cho người ta sợ hãi. Lâm Vân Tịch. Ngươi quỷ kế đa đoan. Đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Nhanh lên tự phế tu vi, nếu không ta giết nàng, như thế nào? Ngươi tu vi đã cao hơn ta nhất giai, còn như thế không có tự tin sao? Lâm Vân Tịch ngữ khí khinh phiêu phiêu, truyền vào Nhan Mộng Thư trong tai, nghe rất là chói tai tiện nhân. Đừng dùng phép khích tướng, chiêu này đối ta vô dụng, Nhan Mộng Thư cánh tay dài duỗi ra. Muốn đem Lạc Thiên Tím hút đến tay nàng chung. Hết chương.